Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 469, đấu giá sẽ. 2. Tiên sinh, ngươi điểm rượu hoa quả đến, nương theo lấy một đạo thanh âm thanh thúy, bao xương lớn cửa bị đẩy ra, hai tên thân mặc đồ trắng xa y thiếu nữ, bưng rượu ngon cùng hoa quả, chậm rãi tiến vào phòng khách bên trong, cũng nhanh chóng đem rượu cùng hoa quả đặt ở thủy tinh cái bàn bên trên. Mới quay về, Dương Phong cùng Trần Bằng, Triệu Tuyết ba người cung kính làm một cái lễ, chậm rãi rời khỏi phòng khách, cũng tiện tay đem bao xương đại môn nhốt bên trên. Đến, Dương huynh đệ, chúng ta uống một chén. Đây chính là chúng ta Thiên Tinh Thành tốt nhất rượu ngon bách hoa tửu. Dùng trên 100 loại hoa tươi sản xuất mà thành, một bình giá trị 10 vạn huyền thạch, đắt vô cùng, không thể lãng phí. Nhìn xem thủy tinh cái bàn bên trên rượu ngon cùng hoa quả, Trần Bằng lập tức đưa tay lấy ra một bình rượu ngon, cho mình cùng Dương Phong một người ngã bên trên một ly. Một khuôn mặt vẻ hưng phấn đối với Dương Phong mời đạo. Về phần một bên Triệu Tuyết, trực tiếp bị Trần Bằng vứt qua một bên. Nghe được Trần Bằng lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, đưa tay tiếp nhận Trần Bằng đưa tới chén rượu, cùng hắn đụng một cái, mới đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Bách hoa tửu vừa tiến vào đến trong bụng, Dương Phong liền cảm thấy một dòng nước nóng tại bụng bên trong lưu động. Một cỗ nồng đậm năng lực từ bách hoa trong rượu phóng xuất ra, chậm rãi rót vào đến toàn thân bên trong, để Dương Phong không tự chủ được phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ thanh âm. Há mồm phun ra một ngụm hương tức giận, thời gian ngắn ngủi đằng sau, Dương Phong nhìn xem thủy tinh cái bàn bên trên bách hoa tửu, không tự chủ được lớn tiếng tán dương. Rượu ngon, 10 vạn huyền thạch, một chữ, giá trị. Nghe được Dương Phong tán thưởng thanh âm, Trần Bằng khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười hài lòng nói: nếu Dương huynh đệ ưa thích, như vậy thì nhiều uống một chút. Đi qua nội thị, Dương Phong phát giác bách hoa tửu có thể tăng cường huyết nhục của mình tế bào hoạt tính cùng tính dẻo dai, đối với mình thực lực tăng lên có rõ rệt hiệu quả. Liền đang nghe Trần Bằng lời nói đằng sau, không chút do dự hồi đáp: tốt, hôm nay ta liền cùng Trần huynh đệ đến một cái không say không về. Còn có một phút, đấu giá sẽ liền sẽ chính thức bắt đầu. Mời mọi người im lặng, chờ đợi đấu giá sư đăng tràng. Dương Phong vừa mới nói ra, Trần Bằng còn chưa kịp đáp lại, liền nghe đến một cái thanh âm vang dội tại trong rạp vang lên. Một cái cực lớn thủy tinh màn hình tại trong rạp sáng lên. Phòng đấu giá tình cảnh rõ ràng xuất hiện tại thủy tinh màn hình bên trên. Đấu giá sẽ chính thức bắt đầu. Hiện tại cho mời Thiên Tinh phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư Mở Chí Thành đăng tràng. Đại gia vỗ tay hoan nghênh. Một đạo thanh giòn vang hiện ra âm thanh tại phòng bán đấu giá vang lên, tại từng cái trong rạp vang lên, rõ ràng truyền đến trong phòng đấu giá mỗi một người mà thôi bên trong, làm đám người không tự chủ được đưa ánh mắt về phía bàn đấu giá, cùng sử dụng lực vỗ tay lên tới. Ba, ba, ba, một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt từ trong phòng đấu giá truyền ra. Thông qua trong rạp pháp thuật âm hưởng thiết bị, rõ ràng truyền đến Dương Phong trong tai, làm Dương Phong cũng không tự chủ được vỗ tay đứng lên. Tại tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, hai đạo tráng kiện ánh đèn ném đến bàn đấu giá bên trên. Một tên thân xuyên quần áo màu đen, dáng người thấp bé, sắc mặt hồng nhuận tiểu lão đầu, tại ánh đèn chiếu rọi phía dưới, chậm rãi đi đến bàn đấu giá bên trên, hướng về phía đấu giá mọi người dưới đài cúc một cái cung, cũng đối với bao xương phương hướng gật đầu ra hiệu đối với. Liền giơ hai tay lên, làm ra một cái an tĩnh động tác. Lập tức, sôi nổi vô cùng, tiếng vỗ tay im bặt mà dừng. Từng đảo hoặc vô cùng nóng, hoặc kích động, hoặc hưng phấn, hoặc kỳ chờ, hoặc ánh mắt khinh thường nhìn về phía tập trung tại dưới ánh đèn. Đứng đang đấu giá đài bên trên nhỏ bé nhanh nhẹn tiểu lão đầu mở Chí Thành trên người. Mọi người tốt, ta mở Chí Thành, là Thiên Tinh phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư. Hôm nay đi tới nơi này bằng hữu, có là Trần Mộ lão bằng hữu, có là bạn mới, nhưng là bất kể là lão bằng hữu, vẫn là bạn mới, ta đều có thể không chút nào khoa trương nói cho các ngươi một câu. Hôm nay đấu giá sẽ tuyệt đối sẽ để các ngươi nhớ lại khắc sâu. Tuyệt đối sẽ để các ngươi cảm thấy chuyến đi này không tệ. Bởi vì hôm nay đấu giá sẽ bên trên, đem sẽ có số lượng đông đảo tinh phẩm. Có thể nói là trăm năm hiếm thấy đến một lần tinh phẩm thịnh yến. Nhìn thấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt ngừng, ánh mắt của mọi người đầu nhìn về phía chính mình trên người. Mở Chí Thành một khuôn mặt vẻ tự tin lớn tiếng nói ra. Nghe được Mở Chí Thành, bàn đấu giá ở dưới đám người nhào nhào lớn tiếng reo hò lên, mà lầu hai phòng khách ở trong quý nhân khuôn mặt bên trên cũng nhào nhào lộ ra nụ cười thản nhiên. Trong mắt lóe lên nói đạo tinh quang cùng vẻ chờ mong. Tốt, ta cũng không trì hoãn đại gia thời gian. Hiện tại có mời chúng ta kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá. Cửu tinh huyền sư Triệu Vô Song tại tam tinh huyền sĩ trước đó sử dụng băng xương thần kiếm. Nghe, được đám người tiếng hoan hô, Mở Chí Thành khuôn mặt bên trên lộ ra một chút cười nhạt ý. Tại dừng lại mấy chục giây về sau, lập tức lớn tiếng gào lên. Mở Chí Thành vừa mới nói ra, liền gặp được bàn đấu giá bên trên đấu giá bàn lún xuống dưới. Ngay sau đó một cái mới đấu giá bàn thăng tới, một cái dài 1 mét trường kiếm màu bạc yên tĩnh nằm đang đấu giá bàn bên trên. Hai đạo tráng kiện ánh đèn cũng tập trung tại trường kiếm màu bạc bên trên. Từng cái trong dạp thủy tinh màn hình cũng xuất hiện một cái trường kiếm màu bạc đặc tả ống kính. Nhìn xem thủy tinh màn hình bên trên trường kiếm màu bạc, cùng với có quan hệ trường kiếm màu bạc công năng giới thiệu, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc nghi hoặc. Không rõ tại sao Thiên Tinh phòng đấu giá bên trên như thế nào sẽ xuất hiện tam tinh huyền sĩ sử dụng trường kiếm. Phải biết tam tinh huyền sĩ tại Thiên Tinh Thành cũng không phải cái gì cường giả. Dương huynh đệ, có phải hay không đối với đấu giá sẽ bên trên sẽ xuất hiện tam tinh thuật sĩ sử dụng trường kiếm mà nghi hoặc không hiểu. Nhìn thấy Dương Phong nghi ngờ trên mặt chi sắc, một bên Trần Bằng một khuôn mặt ý cười nhẹ giọng dò hỏi. Đúng, Thiên Tinh phòng đấu giá bên trên vật phẩm không cũng đều là tinh phẩm sao? Nhưng mà tam tinh huyền sĩ sử dụng trường kiếm, mặc dù cũng coi như là tinh phẩm, nhưng mà có phải hay không cấp quá thấp một điểm? Nghe được Trần Bằng lời nói, Dương Phong không chút do dự liền đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Ha ha, Dương huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, Thiên Tinh phòng đấu giá bên trên kiện vật phẩm thứ nhất bình thường đều chỉ là có một cái ý nghĩa tượng trưng vật phẩm, không có giá trị quá lớn. Đem hắn vỗ xuống người tới đều là cùng Thiên Tinh phòng đấu giá có quan hệ thân mật người. Liền lấy cái này băng xương thần kiếm đến nói, hắn mặc dù là tam tinh huyền sĩ sử dụng trường kiếm, nhưng mà hắn lúc đầu chủ nhân cũng là cửu tinh huyền sư Triệu Vô Song. Cũng chính là cửu tinh huyền sư Triệu Vô Song đã vùi đầu vào Thiên Tinh phòng đấu giá ôm ấp bên trong, trở thành Thiên Tinh phòng đấu giá cung phụng, có lẽ là khách khanh. Nghe được Dương Phong lời nói, Trần Bằng một khuôn mặt ý cười giải thích nói, băng xương thần kiếm chỉ là một cái tam tinh huyền sĩ sử dụng trường kiếm, cụ thể công năng ta liền không giới thiệu, giá quy định 10 vạn huyền thạch, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn huyền thạch. Tại Dương Phong cùng Trần Bằng nói chuyện thời điểm, tại dừng lại 1 phút đằng sau, Mở Chí Thành một khuôn mặt ý cười lớn tiếng gào lên. 10 vạn huyền thạch, bàn đấu giá ở dưới một người khách tỷ lệ kêu giá trước nói. Thập nhất vạn huyền thạch, 12 vạn huyền thạch. Tên khách nhân kia tiếng gọi giá vừa dứt, phòng bán đấu giá ở trong khách nhân liền nhao nhao gọi lên giá cả, nhìn xem không ngừng tăng cao giá cả. Dương Phong có chút không nói gì, mà Trần Bằng thì một khuôn mặt ý cười nói ra. Đứng dưới khán đài khách nhân kêu sung sướng, sau cùng được chủ vẫn là trong rạp khách nhân. Giống như Trần Bằng nói như vậy, làm băng xương giá cả bị quá cao 50 vạn huyền thạch thời điểm. Năm số 10 bao xương khách nhân, trực tiếp tăng giá 50 vạn huyền thạch, lấy 100 vạn huyền thạch giá cả cầm xuống băng xương thần kiếm. Hướng lên trời tinh phòng đấu giá cùng cửu tinh huyền sư Triệu Vô Song lấy lòng. Trần Bằng cùng Dương Phong tại số 527 phòng khách bên trong. Vừa uống rượu, một vừa nhìn thủy tinh màn hình bên trên nguyên một đám vật phẩm đấu giá. Nghe từng người người đấu giá kịch liệt đấu giá thanh âm. Thời gian tại bốn người uống rượu bên trong cấp tốc bị cuốn trôi mất. Trong chớp mắt, thời gian 6 tiếng đi qua, đấu giá sẽ cũng tiến vào buổi chiều tràng bên trong. Bắt đầu cuối cùng 20 kiện vật phẩm đấu giá. Đại gia mời xem, năm nay đấu giá biết thứ 81 kiện vật phẩm đấu giá. Vạn năm băng tằm tia 10 cân, có thể dệt thành một kiện băng tằm áo giáp tơ tằm. Bảo hộ thân thể không bị thương tổn, cũng có thể luyện chế thành vì một chương băng lưới tằm ti chờ tơ chất vũ khí. Vạn năm băng tằm tia, Mở Chí Thành vừa mới nói ra, đang uống tửu Dương Phong tinh thần chấn động, không tự chủ được hoảng sợ nói, vạn năm băng tằm tia thế nhưng là biện linh khí thiên huyễn vạn biến băng lưới tơ tài liệu chính. Nếu như Dương Phong có thể đem vạn năm băng tằm tia vỗ xuống, liền có thể phối hợp một chút cái khác băng hệ tài liệu, liền có thể bện một kiện linh khí thiên huyễn vạn biến băng lưới tơ. Thêm ra một chương đối địch át chủ bài, linh khí thiên huyễn vạn biến băng lưới tơ, có thể huyễn hóa thành một chương băng tia lưới lớn, đem địch nhân bao phủ lại, giam ở trong đó, cũng có thể biến thành một kiện băng hệ trường tiên, quật địch nhân, cũng có thể biến hóa thành một kiện tơ tằm nội y. Thiếp thân mặc bên trên, tăng cường thân thể lực phòng ngự. Còn có thể biến ảo thành các loại vũ khí, công dụng đặc biệt rộng khắp. Đồng thời, linh khí thiên huyễn vạn biến băng lưới tơ sức mạnh cũng cực kỳ cường đại, có thể tăng lên trên diện rộng Dương Phong sức chiến đấu. Mặc dù không bằng huyền thiên phi kiếm sắc bén, nhưng mà hắn phương pháp sử dụng lại so huyền thiên phi kiếm linh hoạt đa dạng, lại dễ dàng trưởng khống. Bởi vậy, đang nghe vạn năm băng tằm tia giới thiệu đằng sau, liền lập tức nhớ tới linh khí thiên huyễn vạn biến băng lưới tơ. Quyết định muốn đem 10 cân vạn năm băng tằm tia đủ đấu giá thắng. Dương huynh đệ, cái này vạn năm băng tằm tia mặc dù là một cái không sai tài liệu tốt, người cũng không cần thiết kích động như thế đi. Nghe được Dương Phong kinh hô thanh âm, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt vẻ kích động, Trần Bằng dùng nghi ngờ ngữ tức giận dò hỏi, Trần huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, cái này vạn năm băng tằm tia đối với ta có tác dụng lớn, có thể đem lực chiến đấu của ta tăng lên gấp đôi. Nghe được Trần Bằng lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ kích động nói ra, a, có thể đề thăng Dương huynh đệ gấp đôi sức chiến đấu a. Cái kia liền đem nó cho chụp xuống đây đi. Nghe được vạn năm băng tằm tia vẻn vẹn chỉ có thể đề thăng Dương Phong gấp đôi sức chiến đấu, Trần Bằng một khuôn mặt tùy ý nói ra. Tại Dương Phong cùng Trần Bằng nói chuyện cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, vạn năm băng tằm tia giá cả đã từ 100 ức huyền thạch giá quy định, một đường tiêu thăng đến 200 ức huyền thạch. http://www.sop.com.txt 90316207271838 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.